Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 779, hắn không biết. Cây bên dưới hang động bên trong nam tử nhìn lấy Lâm Ý. Đột nhiên lại nở nụ cười. Rất nhiều năm trước kia, ta cũng giống như ngươi đối với Nam Thiên trong Tam Thánh một tên khác thánh giả tràn ngập hiếu kỳ. Cùng nghi hoặc. Bởi vì cho dù là ta, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một tên khác thánh giả. Lâm Ý nhíu nhíu lông mày, nói, khó nói cái này một tên thánh giả chỉ là lập đi ra. Cũng không tồn tại, tên này nam tử lắc lắc đầu, nói, không, tên này thánh giả xác thực tồn tại, ta về sau cũng rốt cục có một ngày, nhịn không được đuổi theo sư tôn ta hỏi vấn đề này. Sư tôn ta do dự hồi lâu, mới rốt cục nói cho ta đáp án. Cái kia ta mới biết rõ, có ít người rất may mắn, xuất sinh lúc là ngậm vàng mang ngọc, nhưng có ít người xuất sinh lúc, lại mơ hồ đã mang theo hoàng vị. Lâm Ý ngẩn người, Nam Thiên trong Tam Thánh còn lại một tên thánh giả, là Tiêu Diễn mẹ, ở Lâm Ý bắt đầu suy đoán trước đó. Tên này nam tử đã nói ra đáp án, Nam Thiên trong Tam Thánh một tên khác thánh giả, là một nữ tử, Lâm Ý vịn không được nở nụ cười khổ. Ở tòa này không khí mỏng manh trình độ đủ để cho thần niệm cảnh người tu hành đều sinh ra ảo giác. Trên tuyết phong, hắn đã nghe được rồi quá nhiều làm người ta chấn kinh thậm chí cảm thấy đến buồn cười sự tình. Cho nên nghe được đáp án của vấn đề này thời điểm. Hắn thậm chí có loại mất cảm giác, sư tôn ta đương nhiên không sẽ trong vấn đề này cố ý lừa gạt ta. Cho nên ta tự nhiên là tin, chỉ là hiếu kỳ là người thiên tính, nhất là ở chuyện như vậy bên trên, ngươi hẳn là có thể đủ rõ ràng. Càng là đến rồi chúng ta loại này tầng giai, liền càng sẽ quan tâm chúng ta cái này tầng giai tồn tại. Tên này nam tử cũng cười khổ nói. Ta về sau làm một ít chuyện, xác định Tiêu Hoành cùng Tiêu Diễn mặc dù đều là tên kia thánh giả xuất gia. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiêu Hoành lại tựa hồ như không được nàng yêu thích, mà Tiêu Diễn liền đạt được rồi nàng chân chính truyền thừa. Cho nên, Tiêu Diễn chính là Nam Thiên trong Tam Thánh một tên khác thánh giả chân truyền đệ tử. Lâm Ý cười, khổ. Hắn cảm thấy mặt mũi của mình đều có chút trở nên cứng. Ta thử qua hắn tu vi. Theo ta phán đoán, hắn tu vi hiện tại không thể so với ma tông kém. Tên này nam tử thu liễm ý cười. Nói, cho nên ngươi đến bây giờ có lẽ rõ ràng tại ý tứ chân chính. Hắn là hoàng đế, cho dù hắn nghĩ muốn đối phó ma tông, cũng không khả năng chính mình tự mình mạo hiểm. Giống ngươi ta cũng như thế đi cùng ma tông chiến đấu. Huống chi hắn bây giờ nghĩ muốn cùng ma tông đàm. Hắn nghĩ muốn tiếp nhận ma tông. Xúc tiến Nam Bắc hợp lưu. Lâm Ý cũng thu liễm ý cười. Hắn trầm mặc không nói. Lông mày nhưng dần dần nhíu lại. Tên này nam tử ôn hòa cùng đợi. Hắn chờ đợi chỉ chốc lát. Lên tiếng hỏi. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nhất thời có chút loạn, Lâm Ý nói, nhưng trong lòng có một loại không nói ra được cảm giác nguy hiểm. Đó chính là cùng ta cảm giác, không sai biệt lắm, chắc hẳn sư huynh của ngươi cũng là như vậy cảm giác. Mới sẽ đi ngăn cản bọn hắn gặp mặt, tên này nam tử có chút ngẩng đầu đến, hắn ánh mắt vượt qua Lâm Ý đỉnh đầu, cũng nhìn về phía vô tận không trung. Kỳ thật ta thật sự rất bội phục sư tôn. Rất nhiều chuyện hoàn toàn chính xác ở dựa theo hắn suy nghĩ đi. Ma tông ở Bắc Ngụy trở nên hết sức quan trọng. Sau đó hắn nghĩ muốn càng nhiều toan tính. Cho nên hắn nghĩ muốn gặp Tiêu Diễn. Đi đầu để Bắc Ngụy biến mất ở thế gian. Ta cũng càng bội phục Hà Tu Hành. Lâm Ý trầm giọng nói. Nguyên lai năm đó hắn phản đối cũng không phải là một tên thánh giả, mà là hai tên. Năm đó sư tôn ta chính là cảm thấy, nếu là mặc kệ, Hà Tu Hành cùng Tiêu Diễn Mẹ tự nhiên cùng thi triển thủ đoạn đại chiến. Toàn bộ Nam Triều liền không biết sẽ khiến bao nhiêu huyết tinh chinh chiến. Cho nên hắn quyết định mau chóng để chuyện này bình tức. Tên này nam tử chậm rãi nói, chẳng qua là xác thực không có bất kỳ người nào có thể tính toán không bỏ sót. Hắn không tính được tới đột nhiên tiến đến Linh Hoang. Hắn không tính được tới chính mình tu hành lại bởi vì Linh Hoang đến mà xảy ra vấn đề. Hắn cũng không tính được Tiêu Diễn Mẹ lại đột nhiên đoạn tuyệt bụi niệm. Về vào Phật môn, hắn cũng không tính được Ma Tông sẽ trưởng thành vượt qua tưởng tượng của hắn. Sẽ liền ta đều áp chế không nổi. Hắn quyết định rất nhiều chuyện vận hành quỹ tích. Chỉ là hắn sinh mệnh không đủ lâu dài, cũng đã không nhìn thấy những này quỹ tích cuối biến hóa. Tiêu Diễn Mẹ về vào Phật môn. Lâm Ý nói rằng, cái kia nàng vẫn còn sống. Nàng ở đâu một tòa chùa chiền tu hành, ta cũng là cũng không biết được. Nhưng theo ta biết, nàng quy y Phật môn, chính là không muốn lại cắm tay phàm trần bên trong bất cứ chuyện gì. Đã không có phân tranh cùng chiến đấu, nàng tự nhiên là sống thật khỏe. Nam tử gật đầu một cái, Lâm Ý nghĩ nghĩ, nói, cho nên Tiêu Diễn độc tôn Phật Tông, trắng trợn khởi công xây dựng chùa chiền, cũng cần phải có phương diện này nguyên nhân. Cho nên khi ta phải biết sư tôn ta cùng ngươi sư tôn cùng rời đi thế gian này lúc, ta liền cảm giác cái này càng nguy hiểm. Tên này nam tử ôn hòa mà trầm tĩnh nói rằng, trong mắt của ta, lúc này người tu hành thế giới bên trong, có tư cách nhất quyết định Nam Triều cùng Bắc Ngụy vận mệnh. Chỉ còn lại có ta và ngươi, Ma Tông, Tiêu Diễn cùng sư huynh của ngươi năm người. Nhưng Tiêu Diễn Mẹ mặc dù ẩn vào Phật Tông, không nhúng tay vào bất kỳ phân tranh, nhưng nàng một chút ý nghĩ cùng cho dù là từ bi tế thế lương thiện. Cũng như cùng năm đó sư tôn ta ảnh hưởng ta cũng như thế. Như trước đang ảnh hưởng Tiêu Diễn làm việc, cho nên ngươi cảm thấy Tiêu Diễn cùng Ma Tông lực lượng cộng lại, tự nhiên là vượt qua chúng ta còn lại ba người. Lâm Ý chăm chú nhìn hắn, nói rằng, mà lại ngươi so Tiêu Diễn càng rõ ràng hơn. Ma Tông ở đạt thành hắn giai đoạn tính mục đích, Nam Bắc nếu là thật sự nhất thống về sau, hắn tự nhiên sẽ cùng Tiêu Diễn là địch. Chỉ là Tiêu Diễn cảm thấy nhất định có thể áp chế được Ma Tông. Tiêu Diễn cùng Ma Tông tất có đại chiến, nhất định không sẽ có thể lấy ôn hòa phương thức kết thúc. Cho nên ngươi liền cảm giác, đến cuối cùng, ngươi sư tôn kế hoạch, lại vi phạm với ngay từ đầu ý nghĩ. Ngươi nói không sai, tên này nam tử nói, không hổ là Hà Tu Hành đệ tử, nên xưng hô ngươi như thế nào? Lâm Ý trầm mặc thời gian một hơi thở, sau đó hướng về phía tên này nam tử khom người thi lễ một cái. Tên này nam tử ngẩn người, hắn không hiểu cảm thấy Lâm Ý lúc này dạng này hành lễ rất có vấn đề. Ngoại giới từng có ta rất nhiều tên, nhưng ta chân chính tên là Vân Đường. Hắn kỳ quái nhìn lấy Lâm Ý, về nói, nếu là Hà Tu Hành thật sự tính sư tôn ta, kỳ thật ngươi cũng coi như ta sư huynh. Lâm Ý nâng lên thân đến, nói rằng, Vân Đường lập tức chấn kinh ngạc không nói. Ta chỗ tu môn công pháp này, sớm nhất là ta ở Tề Thiên Thư Viện cũ lầu sách bên trong gặp được ngươi sư tôn. Đạt được rồi chỉ điểm của hắn. Sau đó hắn biết rõ ta đi Nam Thiên Viện, liền lại truyền tin cho rồi Hà Tu Hành, để hắn chỉ đạo ta tu hành. Lâm Ý bình tĩnh nói rằng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ta phân biệt từ trên người của bọn hắn đạt được rồi một môn công pháp. Về sau ta bị kiếm các tán thành, mới thành rồi kiếm các chủ nhân. Vân Đường ngơ ngác nhìn Lâm Ý. Tối nay bên trong hắn cho Lâm Ý mang đến vô số rung động tin tức. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm vậy mà cũng sẽ mang đến cho hắn đồng dạng rung động tin tức. Thiên ý, có lẽ cũng ở sư tôn ta trong tính toán. Trừ ta ra, hắn chẳng lẽ còn đoán chắc tương lai khả năng sẽ xuất hiện một cái dạng này ngươi. hắn nhịn không được lần nữa ngửa đầu nhìn về phía vô tận hư không. Nhìn về phía những cái kia tựa hồ có thể đụng tay đến tinh thần. Ma Tông hiện tại, phải chăng cũng không biết rõ Tiêu Diễn bản thân chính là Nam Thiên trong Tam Thánh cái kia một. Tên khác thánh giả chân truyền đệ tử. Lâm Ý hỏi nói, Vân Đường lắc lắc đầu. Hắn không biết rõ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,